Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821. Chương 821 phòng ở. Huống chi, Diêu Lộ Lộ người một nhà chung có ba cái đều là người thường. Này thuyết minh bọn họ chủ khu vực tuyệt đối người thường chiếm đa số. Nhưng bởi vì bọn họ có phòng ở, cho nên tất nhiên là có thân thích hoặc là bằng hữu là dị năng giả. Cũng may đại căn cứ giống nhau đối người thường tương đối yêu, đãi một ít. Nói đáng thương cũng hảo, đều là nhân loại, không có khả năng bởi vì người thường vô dụng liền đuổi tận giết tuyệt. Một ít khả năng cho phép sự tình bọn họ vẫn là có thể là money, càng quan trọng là lại quá nửa tháng, nhà khoa học liền sẽ tuyên bố dị năng giả cùng người thường sinh hài tử xác suất vấn đề. Phương Triều cũng đã chịu trừng phạt, nếu không phải dị năng cấp bậc cao, quan hàm đã sớm bị thủ tiêu, dù sao đã bị điều hướng tiền tuyến. Cái gọi là tiền tuyến tự nhiên nguy hiểm địa phương, tỉ như thu thập yêu cầu tài liệu, lại cần thiết sao sao sao sao cùng tăng thi hoặc là biến dị thú chém giết. Bạch Linh chờ đoàn người đứng ở một đống ba tầng tiểu dương lâu phòng ở trước. Này phòng ở chính là hoa bọn họ dư lại sở hữu tinh hạch, còn mượn mạnh quảng đám người không ít, không có biện pháp. Bọn họ mặt khác một ít tinh hạch, Triệu Hổ còn không có cho bọn hắn. Có thể nói, vốn là trở lại thành Yến Kinh căn cứ ngày hôm sau chia đi ra ngoài tiêu diệt tang thi dư lại tinh hạch, chính là bởi vì Hà Lợi Cương chuyện này, cho nên đẩy sau, Linh Linh, Tiểu Dương Lâu mở ra đại môn liền nhìn đến một cái già nua thân ảnh, đứng ở nơi đó. Đương nhiên còn có Bạch Linh chiến phủ cùng với xe huyền vũ liền bày biện tại đây tiểu dương lâu. Trong sân, không thể không nói, viện này đích xác không tồi, bằng không cũng không cần tiêu phí như vậy nhiều tinh hạch. Cũng coi như là ở nhị tầng khu vực tốt nhất phòng ở. Không gì sánh nổi, ngay cả mạnh quảng phòng ở, đều không có sân, bà ngoại. Bạch Linh ôn hòa kêu một tiếng, càng là đi vào, phát hiện bà ngoại càng là trẻ lại không ít, các ngươi đã trở lại liền hảo, căn cứ sự tình quá nhiều. Bạch Linh tự nhiên hy vọng lão thái thái trước ngốc tại quân nhân bảo hộ dưới. Người khác cũng nhất nhất kêu Lý Đông Mai, người một nhà lại lần nữa đoàn tụ, lòng tràn đầy vui sướng tìm hiểu bọn họ ra. Điền Tiểu Binh nhưng thật ra rất là hâm mộ nhìn này người một nhà. Ngược lại phát hiện Mạnh Hân phó tức còn có Chu Soái Nghệ cũng lại đây. Trong tay đều cầm đồ vật. Tiểu tử ngươi, cởi quân trang, ăn mặc hưu nhàn phục còn man soái. Chu Soái Nghệ không chút do dự đáp thượng Điền Tiểu Binh bả vai. Ta so ngươi đại, cái gì gọi là tiểu tử ngươi? Điền Tiểu Binh nhíu mày nói đến, hắc hắc, nhìn qua chúng ta đều không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Chu Soái Nghệ ngược ngùng đem chính mình tay cầm xuống dưới. Tặng đồ đi, nói xong lập tức hướng về phía trong phòng người kêu một tiếng. Chị Bạch Linh, chúc mừng các ngươi dọn nhà chi hỉ. Ta ba có việc trì hoãn, chờ buổi chiều mới có thể tới. Mang theo thứ gì? Bạch Tiểu Khê không khách khí cầm hắn đóng gói còn tính có thể lễ vật. Đương nhiên là dùng giấy đằng đóng gói. Người khác thấy thế, tò mò vây quanh qua đi, phát hiện bao vây thực kín mít, mở ra thời điểm cư nhiên là đỏ rực quả nho, ước chừng hai xuyến, ta sát, hoa quả à. Lý Gia Minh vừa thấy nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Còn có chúng ta đâu, lập tức liền nhìn thấy phó tức cùng Mạnh Hân lấy ra tay chung đồ vật. Bất quá bọn họ là một tầng lá vàng bao tốt, Mở ra cư nhiên là một cái thập phần đẹp bánh cây monster. Cái này vẫn là Tiểu Khê tặng cho chúng ta. Trứng làm, Bạch Linh bọn họ trứng đến bây giờ còn giữ. Vẫn luôn không có thời gian nấu ăn ăn. Hiện tại lúc này cái gì chân quý nhất? Tự nhiên là đồ ăn. Nếu là quản ở mặt thế phía trước, đưa loại đồ vật này chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Bất quá bình đạm, nhưng hiện tại không giống nhau. Chính là có tinh hạch cũng mua không được. Hết chương.